Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1092, Vô tận phương hoa. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. 3 ngày sau, Tô Trần mở mắt, hai mắt giống như màu đen tinh hà. Vô tận u minh, đầu tiên là cực điểm lấp lánh, sau đó, hướng tới bình tĩnh. Cửu U, Nguyệt Linh Thạch đối với ta mà nói, so trong tưởng tượng càng thêm hữu dụng. Tô Trần mở miệng, ta cả người, cảm giác bị tịnh hóa, được bù đắp, bị rèn luyện. Tịnh hóa, chính là một loại tâm cảnh, thần hồn, nhục thân, xương cốt vân vân đều bị tiêu diệt tạp chất cảm giác. Có thể mang đến chỗ tốt gì? Thứ nhất, không biết tẩu hỏa nhập ma. Thứ hai, tái xuất chiêu, chiêu thức đồng dạng sẽ như cùng tịnh hóa đồng dạng, trở nên rất thuần túy. Sau đó chính là đền bù. Một người, trừ phi là trong truyền thuyết vạn cổ không lọt thể chất. Bằng không mà nói, chắc chắn sẽ có một chút lỗ thủng cùng nhược điểm. Cho dù là như thế, cũng không ngoại lệ, nhưng Nguyệt Linh Thạch lại có thể đền bù những này lỗ thủng cùng nhược điểm. Quả thực quá kinh khủng, chớ đừng nói chi là rèn luyện, mang tới chỗ tốt càng là trực tiếp. Rõ ràng, tổng thể mà nói, lực lượng của ta, cường độ thân thể, huyền khí cường độ, thần hồn cường độ vân vân đều không có quá nhiều tăng lên. Có thể thực lực của ta, chí ít gấp bội. Tô Trần cười, vô cùng hài lòng cười. Đến rồi hắn bây giờ thực lực này. Gấp bội hai chữ ra sao hắn kinh khủng. Nguyệt Linh Thạch là đồ tốt. Thật là một cái đồ tốt a. Tô Trần liếm môi một cái. Không thể không nói. Hắn sinh ra tham lam. Trách không được đế gia dù cho bốc lên thương thiên hại lý kiêng kỵ. Nghiệp lực cũng muốn giành Nguyệt Linh Thạch đây. Bất quá, Tô Trần tâm cảnh còn là cực kỳ khủng bố. Dù cho thử Nguyệt Linh Thạch chỗ tốt, hắn cũng không có trực tiếp mê thất, cũng sẽ không vì vậy mà có một loại nghĩ muốn vì Nguyệt Linh Thạch liều lĩnh xúc động. Chí ít, không biết che giấu lương tâm mẫn diệt nhân tính. Đương nhiên, chính vực ngoại thiên chủng muốn chết, một lần lại một lần chinh chiến. Như vậy, Tô Trần khẳng định là muốn đem những này vực ngoại thiên chủng tất cả đều chém giết. Lấy bọn hắn Nguyệt Linh Thạch. Đế gia nếu là biết ngươi là như vậy hấp thu Nguyệt Linh Thạch, tuyệt đối sẽ hâm mộ đến thổ huyết. Cửu U nhịn không được trêu ghẹo nói, ta dám cam đoan, đế gia đạt được Nguyệt Linh Thạch, tuyệt đối là dùng một chút vô cùng phức tạp phương thức hấp thu năng lượng trong đó. Hơn nữa, hấp thu hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Mặt khác, Tô tiểu tử, ngươi một hơi thở hấp thu nhiều như vậy Nguyệt Linh Thạch, không có một loại bão hòa cảm giác. Bình thường tới nói, đồ tốt mặc dù tốt, nhưng nhân loại người tu võ lấy là có độ. Bởi vì lấy quá nhiều, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Trần cái này một hơi thở hấp thu 4-5 ngàn khối Nguyệt Linh Thạch, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Không có, giống như ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tô Trần nói thật, Cửu U trầm mặc, thần phủ bên trong, nàng thật sự là có loại muốn chết xúc động. Tô Trần cái này thể chất, có chút biến thái quá mức a. Cái này giống như là sô-cô-la, mặc dù ăn ngon, người bình thường ăn 3 khối, 5 khối, liền sẽ ngán. Tô Trần đây là một hơi thở ăn mấy trăm cân. Còn nói một câu, nhét kẽ răng đều không đủ, chỉ có hâm mộ ghen tị chửi má nó, là nên xuất quan. Tô Trần cười cười, đứng lên đến, tu luyện có co có giãn. Lần bế quan này, thu hút to lớn, là nên nghỉ ngơi một chút, vừa vặn nhìn xem thiên minh mấy ngày nay phát triển thế nào. Thần võ đại lục, cực nam, trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên từng tầng bọt biển đồng dạng gợn sóng. Sau đó, có người xuất hiện, chuẩn xác mà nói, là hai nữ tử, hai nữ hài, nhìn lên tới, chỉ có chừng 20 tuổi nữ tử. Một nữ tử đẹp đến hoàn mỹ tình trạng, khuôn mặt trắng nõn tựa như trẻ con, ngũ quan vô cùng tinh xảo, tựa như là nghệ thuật gia từng chút điêu khắc tân trang đồng dạng. Nhất là một đôi mắt, thanh tịnh giống như là rừng rậm nguyên thủy bên trong cổ lão linh tuyền. Ánh mắt vô cùng tinh khiết, sạch sẽ, còn có một tia nhỏ hoạt bát, đỏ anh miệng nhỏ, một tia son môi đều không có bôi lên, nhưng chính là đỏ anh tinh xảo, lông mi thật dài hơi hơi chớp động, vô cùng nồng đậm, coi như một tái quan sát, đều không có chút nào suy tư. Nữ tử dáng người cũng là kinh người tốt, 170cm, thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp bao khỏa tại vạn năm tơ tằm bện trong đồ lót tơ. Nổi bật tinh tế mà không mất gợi cảm, một đôi trắng nõn tinh mỹ tay nhỏ có chút khoa tay múa chân. Nữ tử tâm tình nhìn lên tới phi thường tốt, nàng vẩy vẩy kia một đầu như thác nước sợi tóc, tùy ý một động tác, lại đẹp không khí đều hít thở không thông. Dung nhan của nàng và khí chất đủ để đạt đến 99 phân. Nếu như giờ phút này Tô Trần ngay ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Thế gian lại còn có thể tại dung mạo và khí chất bên trên không kém hơn văn nhân lộng nguyệt nữ tử. Phía sau của nàng đồng dạng là một đại mỹ nữ, có thể đạt đến 9 tháng 5 điểm số, cũng là trong trăm vạn không có một. Nhưng nàng giờ phút này lại bị trước người nữ tử sấn thác có chút tối nhạt tối tăm, tựa như trở nên bình thường, chỉ đổ thừa trước người nàng nữ tử quá đẹp, đẹp đến tiên nữ đều tự ti trình độ. Một giây sau, sau lưng cái kia 9.5 phân nữ tử mở miệng. "Tiểu thư, nếu như bị gia chủ biết, ngài khẳng định sẽ bị mắng. Tiểu Duyên, ngươi đây liền không hiểu được. Vạn năm một lần, mẫu hà mở ra, hiện tại, cha còn có đế gia lực chú ý của mọi người đều trên mẫu hà đây. Không có ai biết ta vụng trộm chạy ra ngoài." Kia 99 phân, vô tận hướng tới nữ tử hoàn mỹ có chút tiểu đắc ý cười. Đôi mắt đẹp nháy nháy, hoạt bát mùi vị nồng đậm ba phần. Nàng, tên là Đế Phi Cẩn, nàng có một cái hoảng sợ vô tận thân phận. Nàng là đế gia gia chủ độc nữ, đế gia tiểu thư rất nhiều, bởi vì đế gia chừng mấy trăm triệu năm lịch sử, đã sớm khổng lồ dọa người đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. "Tiểu thư, công tử vân vân, quá nhiều, như ngày đó truy sát Tô Trần sau bị Tô Trần phản truy sát Hồng Doanh." Trong miệng nàng, tiểu thư chính là đế gia coi là tiểu thư. Nhưng trong miệng nàng vị tiểu thư kia, cùng Đế Phi Cẩn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đế Phi Cẩn là chân chính 100% dòng chính, tinh khiết nhất đế gia huyết mạch, là đế gia thế hệ này duy nhất tiểu công chúa. "Tiểu thư, thế nhưng là, nghe nói, thần võ đại lục đang cùng vực ngoại thiên chủng giao chiến. Rất nguy hiểm, hơn nữa đế gia tựa hồ có người chết tại thần võ đại lục bên trên." Tiểu Duyên lại nói, nếu như có thể, nàng chắc chắn sẽ không bồi tiếp tiểu thư đi ra hồ nháo. Thế nhưng là, nàng không ngăn cản được tiểu thư. Tiểu thư bởi vì thân phận quá mức cao quý, cho tới tại đế gia, là bị xem như tinh khiết chân châu mà đối đãi. Bất kỳ cái gì đế gia dơ bẩn, giết chóc, máu tươi đều chưa từng bị Đế Phi Cẩn tiếp xúc đến. Nàng chỉ có đơn thuần giống như là thịnh thế độc lập Tuyết Liên đồng dạng, cao quý tinh khiết. Có thể chính là bởi vì cái này tính cách, Tiểu Duyên mới không yên lòng. Dạng này tiểu thư vụng trộm chạy đến, còn không có bất kỳ hộ vệ đi theo, vạn nhất bị người lừa đâu, đến mức nguy hiểm Tiểu Duyên không có nghĩ qua. Bởi vì tiểu thư tu võ thiên phú là khó có thể tưởng tượng. Tiểu thư niên kỷ rất nhỏ, vẫn chưa tới vạn tuế. thuộc về trẻ tuổi nhất đại bên trong thế hệ tuổi trẻ. Nhưng, tiểu thư hiện tại đã là hàng cổ cảnh. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6nvote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.